Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, ba không la lị. Không có cách nào, đám người chỉ có thể từ bỏ không lên học kế hoạch. Tại ngày thứ hai thời điểm, mặc vào chính mình chế phục hướng về trường học đi đến. Hạ Du là đơn độc tại một lớp. Hắn cố ý đợi đến muốn khi đi học, mới đi tiến vào phòng học. Như vậy, hắn chỉ cần nhìn nơi nào có không vị, liền biết ở đâu là chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của hắn là thứ nhất đếm ngược sắp xếp gần cửa sổ. 10 phần có nhân vật chính khí tức chỗ ngồi. Ngồi tại vị trí trước, thành thành thật thật sờ soạng cho tới trưa cá. Hạ Du phát hiện cũng không đồng học qua tìm chính mình. Xem ra thế giới này Hạ Du là một cái 10 phần quái gở người. Bất quá dạng này cũng thuận tiện. Nếu là có cái dính người tốt cơ hữu gì gì đó, hắn ngược lại đau đầu. Giữa trưa, Hạ Du cùng Tông Tự Minh bọn hắn trao đổi một chút tình báo. Còn một tháng nữa chính là thi giữa kỳ thời điểm. Tông Tự Minh 10 phần sốt ruột. Cái này niên cấp tổng cộng là 5 cái ban. Chúng ta bây giờ là lớp 10. Lớp là lâm thời phân chia. Thi giữa kỳ thành tích trực tiếp ảnh hưởng đến khảo thí về sau chúng ta sẽ ở cái nào ban. Thế mà, tại Quang Minh chính đại làm xếp hạng. Thế giới này tư tưởng giác ngộ không đủ cao a, Tác Tuấn Sở nói. Cho nên chúng ta hiện tại phải cố gắng học tập. Bên trên ban A độ khó lớn bao nhiêu? Trác Ái hỏi. Hết thảy 5 cái ban. Chỉ cần tại 5 người bên trong xếp hạng thứ nhất là được rồi. Ấu Tử Huyên 10 phần tự tin. Không, ban A là tiểu ban. Bên trong chỉ có ban phổ thông một nửa người, chính là nói. Chúng ta muốn tại 10 người bên trong thi đến đệ nhất. Ấu Tử Huyên có chút chần chờ. Nàng cảm giác được độ khó. Nhìn Ấu Tử Huyên một chút, Hạ Du cảm thấy nàng là không có cái gì hy vọng thi đến ban A. Liền cơ bản chắc chắn cũng sẽ không tính. Hạ Du, Thu Tử Huyên, Trác Ái các ngươi còn tốt. Học sinh đang học, ta cùng lão Tác liền khó khăn. Trường cấp 3 tri thức ai còn nhớ kỹ a? Đúng rồi, ta thế nhưng là trải qua Giang Tô thi đại học nữ nhân. Ấu Tử Huyên lần nữa dấy lên tự tin. Lại nói, người mỗi 3 ngày muốn biến một lần nhắc nhở. Thế giới này là thế nào an bài? Hạ Du tò mò nhìn về phía Ấu Tử Huyên. Chính là ta được cái gì ghê gớm bệnh. Tóm lại không có vấn đề. Lại nói một hồi, chuông vào học muốn vang lên thời điểm. Đám người giải tán. Trước khi đi, Tông Tự Minh nói ra. Tại 10 ngày sau, có một lần mô phỏng khảo thí. Kiểm tra một chút, liền có thể biết mình trình độ ở đâu. Trở lại lớp của mình bên trong. Hạ Du nâng cằm của mình. Gõ lên mặt bàn. Khảo thí a, không nghĩ tới trở thành luân hồi thế giới đại boss chính mình. Thế mà còn muốn ngồi trong trường học khảo thí. Bất quá có quả cầu ánh sáng. Không chút nào dùng kinh hoàng. Hy vọng cái trường học này khảo thí khó một chút. Ấu Tử Huyên cùng Tông Tự Minh bọn hắn vì khảo thí phát điên bộ dáng. Thật muốn nhìn một chút a. Bất quá nhìn Ấu Tử Huyên dáng vẻ tự tin. Muốn xem đến một màn này tựa hồ có chút khó. Liền nhìn Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở. Đem chuyện này buông xuống. Hạ Du đánh giá trong lớp mình các bạn học. Phần lớn đồng học hết sức bình thường. Bất quá cũng có một chút xem ra 10 phần thú vị tồn tại. Lạt Muội, Hoàng Mao, Kính Mắt Phỉ Trạch, Thổ Muội Tử. Hết thảy manga bên trong thuộc tính. Đều có thể tại trong lớp tìm tới. Đang quan sát đồng học thời điểm. Hắn phát hiện có 3 người cũng đang quan sát hắn. Kia là 3 cái mang theo kính mắt. Vừa nhìn liền biết là Tử Trạch người. Không có để ý. Hạ Du đem ánh mắt rời. Đặt ở bên trái đồng học trên thân. Kia là một cái nho nhỏ nữ hài tử. Mặc dù đã là lớp 10. Nhưng vẫn như cũ là học sinh cấp 2 hình thể. Nhưng là, để Hạ Du chú ý tới. Cũng không phải là nữ hài hình thể. Mà là nữ hài từ đầu đến giờ không có lộ ra một chút biểu lộ. Là ba không sao. Cái này thế nhưng là hy hữu tài nguyên a. Hơn nữa mặt cũng rất đáng yêu. Hạ Du đối với nữ hài sinh ra hứng thú. Hắn đem thời gian kế tiếp. Đều dùng tại quan sát nữ hài. Trong lúc này, Nữ hài cũng phát hiện Hạ Du ánh mắt. Nàng cùng Hạ Du nhìn nhau 3 giây. Yên lặng rời đi con mắt. Tan học tiếng chuông vang lên. Nữ hài mang theo túi sách biến mất tại Hạ Du tầm mắt bên trong. Dọn dẹp bọc sách của mình. Hạ Du cũng chuẩn bị rời đi. Trên điện thoại di động, tất cả mọi người tìm tới chính mình chắc chắn chỉ cùng chìa khóa. Sẽ không phát sinh lần trước như thế không chỗ có thể ở sự kiện. Đám người ở tại đồng dạng nhà trọ. Bước ra lớp, Hạ Du hướng về cửa trường đi đến. Đi đến một nửa, hắn phát hiện mình bị người theo dõi. Theo dõi hắn, là 3 con mắt trạch. Hạ Du trên thân bốc lên nổi da gà. 3 người này đi theo hắn là muốn làm cái gì? Hắn bước nhanh hơn, 3 con mắt trạch cũng bước nhanh hơn. Tại Hạ Du ra trường học về sau, hay là một mực đi theo hắn, liếc mắt tiến hành vụng về theo dõi 3 người. Hạ Du bỗng nhiên nhảy vào một bên hẻm nhỏ. 3 người lập tức gấp, bọn hắn chạy tới Hạ Du nhảy vào trong hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ không có một ai. Hạ Du đâu? 3 cái kính mắt trạch nhóm xung quanh đánh giá. Tại bọn hắn tìm không đến, muốn từ bỏ, xoay người rời đi thời điểm. Hạ Du từ một bên trên vách tường nhảy xuống, ngăn cản 3 người, nói đi, theo dõi ta làm cái gì? Hạ Du đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Hắn thực sự nghĩ không ra, mấy cái kính mắt trạch đi theo chính mình, có thể có cái gì bình thường nguyên nhân. Nhìn thấy Hạ Du, 3 người rõ ràng giật mình, bọn hắn nhìn nhau một chút, có chút do dự, Hạ Du híp mắt lại, ý thức được vấn đề trong đó không nhỏ. Tại hắn định dùng nắm đấm thúc giục thời điểm, 3 người một thanh quỳ trên mặt đất, ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Du một mặt mờ mịt, mặc kệ là 3 người trốn vẫn là động thủ, hắn đều có thể lý giải, nhưng quỳ trên mặt đất, là hắn không thể tưởng tượng đến, vẫn là nói bọn hắn cảm giác được ta thả ra sát khí. 3 người kính mắt trạch lớn tiếng nói ra, vạn phần thật có lỗi, tốt rồi. Trước cùng ta nói một chút là chuyện gì xảy ra. Đè lên cái trán, Hạ Du hỏi, 3 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau đẩy mấy lần về sau. Do một cái béo một chút đồng bạn nói ra, hôm qua lừa ngươi nói Biakushi đồng học đối với ngươi cũng có ý tứ. Là lỗi của chúng ta. Hạ Du nhíu mày, chỉ là lừa gạt nói ai đối với người nào có ý tứ. Cũng không phải là cái gì đáng đến quỳ xuống sự tình. Cái này nói dối nhất định đã dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Bất quá nhìn chính mình tại trong lớp, các học sinh cũng không có vây xem chính mình đến xem. Chuyện này chỉ là mấy người biết, hay là hậu quả không trong trường học. Sau đó thì sao? Xảy ra chuyện gì? 3 người lại đối xem một chút, gầy một chút con mắt trạch nói ra. Về sau ngươi không phải cùng Biakushi biểu bạch sao? Cái gì? Hạ Du giật nảy cả mình. Đêm qua chúng ta đã nhìn thấy. Ngươi cùng Biakushi cùng một chỗ tại giáo học lâu đằng sau. 3 người lại nằm ở trên mặt đất. Chúng ta thật không biết sẽ dẫn đến loại hậu quả này. Chỉ cần ngươi nguôi giận, chúng ta cái gì cũng biết làm. Hạ Du còn tại trong kinh ngạc. Hắn thế mà cùng người khác biểu bạch. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn bị cự tuyệt. Hạ Du hỏi hướng 3 người. Biakushi là ai? 3 người lần nữa liếc nhau một cái. Trong lòng suy nghĩ Hạ Du sẽ không phải là đả kích quá lớn choáng váng. Ngay cả mình hôm qua tỏ tình nữ hài đều quên. Đây có phải hay không là đang cảnh cáo chúng ta quên chuyện này? Quan sát Hạ Du biểu lộ. Xác định hắn thật là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc về sau. Phổ thông con mắt trạch trở lại đến. Chính là bên cạnh người nữ sinh kia a. Người thích nhất 3 không La Lị. Thế mà chính là mình quan sát đến chưa nữ hài kia. Cỗ thân thể này thẩm mỹ. Còn có chút trình độ. Không đúng. Tình huống hiện tại là chính mình thổ lộ bị cự tuyệt. Ngay tại bên cạnh mình. Hơn nữa chính mình còn nhìn chằm chằm nàng quan sát một buổi trưa. Còn bị phát hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.